nhân dân ngục. Hắn làm sao dám, sơ sơ thành đạo mà thôi, thế mà liền. Thiên đế đạo tổ lại như thế nào, cửu kiếp sớm đã hủy diệt, 10 kiếp bất quá sơ khai, nhà ta Khôi Thủ chính là 10 kiếp tôn thứ nhất thành đạo chủ, cũng là bây giờ duy nhất thành đạo chủ. Luận đến cảnh giới, Khôi Thủ còn tại thiên đế, đạo tổ phía trên. Một màn này truyền lại đến vô số người trong mắt, liền dẫn tới một mảnh xôn xao. Sợ hãi lạnh lùng chế giữ người cố nhiên cũng có, nhưng cũng có vô số người, vì đó nhiệt huyết sôi trào. Thành đạo tại 10 kiếp mới bắt đầu, khiêu chiến cửu kiếp thiên đế, đạo tổ. Đây là cỡ nào vô địch khí phách? Ô, giờ khắc này, vạn đạo rung chuyển, trên trời rơi xuống huyết vũ, chư thiên hoàng vũ ở giữa người tu hành xôn xao sợ hãi. Chỗ này chư giới bên ngoài huyền bí quỷ dị chi địa, lại là một mảnh u trầm lãnh tịch. Đế nhân thanh âm theo nói mà đi, giống như không người có thể nghe được, lại như bằng mọi cách, hết thảy được nghe người, đều sinh lòng vô tận kiềm chế. Đã là ngoại nhân, liền nên phân ly ở bên ngoài, tội gì đến quá thay. Tôn này vô thượng đại thiên tôn nhìn thật sâu một chút dương ngục, hắn ánh mắt bên trong giống như chiếu triệt ra vạn loại cảnh tượng. Dương ngục tâm thần lạnh lùng, chỉ cảm thấy một thân ánh mắt tựa hồ có thể xem thấu hết thảy, nhưng lại giống như chưa tỉnh, rời rạc bên ngoài, đã vào cuộc. Nhưng lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn chạy chậm chậm tại hư vô ở giữa, giống như đang cười lạnh. Ta không biết ngươi toan tính vì sao, nhưng ngươi thực sẽ để cho ta rời rạc bên ngoài. Vạn thọ đạo nhân ở xa bắc kiếp, không phải cũng vì ngươi chỗ trảm. Dương ngục trong lòng lạnh lùng. Từ đế nhân từ lão gia tử thân thể bên trong khôi phục về sau, hắn liền có thể cảm giác được thâm trầm kiếp khí hướng về mình cuốn tới. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Mà hắn lần này thời không hành trình cũng xác minh đến điểm này. Cách xa nhau ước vạn vạn năm tuế nguyệt thời không cách xa nhau những cái kia thiên kiêu nhân kiệt còn chạy không khỏi bị hắn chém giết vận mệnh. Hắn thân ở 10 kiếp, làm sao có thể ngoại lệ. Vạn thọ đạo nhân, ngươi nghĩ nhiều lắm. Bất quá, cũng không phải không có lý. Đế nhân gật gật đầu, đột lại thở dài. Đáng tiếc, ngươi không nên thành đạo, làm người bình thường, thường thường vững vàng trường sinh cửu thị, hẳn là không tốt. Tạp sát, hắn âm rơi, tựa như khai thiên tích địa chi lôi đình. Một tích tắc này, hư không tất cả thiên địa, vì đó lắc lư, hắn sóng âm quanh quẩn ở giữa, liền giống như tinh không lôi cuốn lấy ức vạn ngôi sao chậm chậm mà xuống, áp bách chi lớn, không gì sánh kịp, xa xa người đứng xem, cũng chỉ cảm giác tâm thần rét run. Đứng mũi chịu sào dương ngục chỉ cảm thấy một chỗ cùng, đều bị thần quang lượn lờ, cực điểm huyền diệu đạo vận, lấy kia đế nhân làm trung tâm, chậm chậm khuếch tán. Tuy là chậm chậm, nhưng tại hắn cảm ứng bên trong, cái tốc độ này lại là vô cùng chi cấp tốc. Bởi vì, lấy làm trung tâm, một không thể bằng hư không thế giới, đều rất giống một cái như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng. Cực điểm đổ sụp, tựa hồ chỉ cần mấy cái chớp mắt, nàng đạo vận liền có thể xuyên qua hoàng vũ chư giới, đâu đâu cũng có. Thành đạo, tựa hồ, dương ngục tâm niệm chuyển một cái, đã là đè xuống bên hông lưỡng nhận đao, nhưng lại có người nhanh hơn hắn một bậc. Ông, bác quái lô bên trong hỏa diễm hừng hực, cầm trong tay quạt hương bồ lão đạo không biết từ lúc nào đã xoay người lại, quạt hương bồ dựng thẳng lên. Chắn ngang ở đạo vận phóng xạ khuếch tán chi thế, tạp tạp tạp, kịch liệt đến có thể xưng đáng sợ rên rỉ tại lão đạo sau lưng tóe hiện, mắt trần có thể thấy hư không từng khúc nứt ra, cho đến hóa thành triệt để hư vô. Ông, hư vô bên trong lại hình như có đạo quang xen lẫn, trong lúc mơ hồ, từng phá diệt tại tất cả mọi người trước đó tam bảo ngọc như ý, hàng ma sử, tru tiên thần phong từng cái xuất hiện, vẫn là khai thánh nhị lão đạo vận, lấy lão đạo kia là dựa vào, lại lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Tam thanh chi đạo, ở chỗ hợp đại đạo, ngươi dù tu luyện một tay nhất khí hóa tam thanh chi pháp, nhưng, vẫn còn không đủ để hóa tam thanh, là một khí. Đạo vận bị ngăn cản, đế nhân, nhưng cũng vô hỷ vô nộ, chỉ là gần sóng nhìn xem ở đây hai người. Không có chút ý nghĩa nào sự tình, nhưng lại làm gì? Nói thoải mái tuyên cổ chư giới, thiên kiêu nhân kiệt nhiều vô số kể, lại không một người có thể cùng ngươi so sánh, lão đạo bọn người, tiếp nhận ba thánh cấp độ đã là miễn cưỡng, thắng không đổi ngươi, cho nên... Cuối cùng thủ đoạn, cũng vô pháp ngăn cản ngươi băng diệt cửu kiếp. Lão đạo chậm rãi đứng dậy, sau lưng bát quái lô bên trong hỏa diễm càng phát ra nồng đậm, khói lửa thậm chí tại hư không bên trong lan tràn ra. Nhưng mà đại đạo đi thiên, vạn cổ không dễ, mở, diễn biến, chung cực, đây là đại đạo một thể chi ba mặt, ngươi cũng thắng không nổi ta. Cửu kiếp, là đế nhân băng diệt, hư vô ở giữa, dương ngục án đao mà đứng, cảm giác kéo lên đến cực điểm, muốn từ kia vô tận áp bách bên trong, tìm được xuất đao cơ hội. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm nhận được khó mà hình dung áp bách, người trước mắt, liền giống như hàm cái vạn loại vạn có thiên địa, hòa hợp trọn vẹn, căn bản không tồn tại bất luận cái gì thường nhân lý giải bên trong sơ hở cùng thiếu hụt. Hướng hắn rút đao, liền giống với rút đao hướng lên trời, cho dù lại như thế nào cao minh đao khách, lại như thế nào có thể nhìn thấy thiên địa sơ hở? Ngươi sai, ta chưa thắng qua, không phải ngươi, cũng không phải Tam Thanh. Đế nhân thân hình, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, giống như cùng kia vô tận đạo vận thần quang xen lẫn duy nhất, giống như tùy thời muốn biến mất đồng dạng. Tuyên cổ đến nay, ta duy nhất chưa từng thắng qua, chỉ có đại đạo, tạp sát. Cái này một mảnh gần như vô ngần hư không, tại một tích tắc này triệt để đổ sụp phá toái, hỗn loạn điên đạo tuế nguyệt bị bao phủ hoàn toàn. Gì? Cũng chính là một sát na này, Dương Mục cất bước xuất đao. Cho đến lúc này, hắn vẫn không nhận thấy được người trước mắt có bất kỳ trên thực chất nhược điểm cùng thiếu hụt, nhưng một đao kia lại là không thể không trảm. Dù là đối mặt tôn này cựu kiếp, thậm chí cả chư kiếp đến nay người mạnh nhất, hắn chỉ có chém ra một đao thời cơ. Bởi vì hắn trong lòng có cực độ dự cảm mãnh liệt, như lúc này không trảm đao này, vậy hắn liền rốt cuộc không thể nào chém xuống một đao kia. Hắn vậy mà, mảnh này hư vô chi địa sớm đã trở thành vô số cường giả tầm mắt hội tụ chi địa, Dương Mục án đao, mà lên một màn, cũng trong nháy mắt bị vô số người tu hành nhìn thấy. Có người sợ hãi, có người hãi nhiên, có người lắc đầu. Nhưng vô luận địch bạn, vô luận mười kiếp cùng cửu kiếp, tất cả mắt thấy một đao này người, đều tâm thần rung động. Đây cũng không phải là một đao này ánh sáng lóa mắt đến không gì sánh kịp, mà là một đao kia đại biểu đồ vật quá mức nặng nề cùng kinh khủng. Từ cửu kiếp đến bây giờ, dám hướng vị này vô thượng đại thiên tôn rút đao lại trảm người, lại có mấy người. Mười kiếp, duy nhất, ông, một đao trảm không, Dương Mục tâm niệm cũng theo đó trống không. Suốt đời tu luyện, tính cả kiếp này tuế nguyệt hành trình đoạt được hết thảy nội tình, đều thay đổi tại một đao kia bên trong. Ánh đao gần sóng, lấy hỗn độn làm nền sắt, lấy nhân tiên võ đạo làm khung xương, gánh chịu lấy hắn hết thảy tín niệm cùng ý chí. Dùng cái này đao, hắn từng bước lui đế kiếp. Nhìn mà, thuần túy vì chém giết đế kiếp mà chỉ luyện được một đao, đáng tiếc, ta lại không phải đế kiếp. Đế nhân ánh mắt bên trong hình như có đế kiếp hình bóng lúc ẩn lúc hiện, nhưng sắc mặt của nàng lại là vô cùng hờ hững. Trực diện Dương Mục cái này, vì chém giết nàng mà rèn luyện một đao, cũng không bất kỳ gần sóng nào, chỉ là tùy ý đưa tay, muốn theo. Ông, lửa nóng hừng hực tại một tích tắc này phóng lên tận trời, tại đao trong bàn tay, hóa thành một phương nhuộm đỏ hư vô trống vắng màu đỏ bầu trời. Đại xích thiên, manh, ầm ầm, giống như một sát, lại tự hồ xa nhất là nhỏ xíu thời gian khắc độ còn muốn nhỏ bé thời gian bên trong. Cực điểm đáng sợ va chạm, âm vang ở giữa bạo phát. Trong chớp nhoáng này ánh sáng, siêu bước hoàng vũ chư thiên bên trong hết thảy sắc thái cùng ánh sáng, cường hoành như không động tử. Ý đức nguyên quân cũng tại chớp mắt đã mất đi đối với phía kia chiến trường bắt giữ. Cựu kiếp chi diệt, lại không có thể tại mười kiếp tái diễn. Đại xích thiên bên trong, hỏa diễm hừng hực, không thấy mặt mục đích lão đạo giãn ra hai tay, vô tận đạo vận trào lên như biển. Quá khứ về quá khứ, hiện tại về hiện tại, tương lai về tương lai, đại đạo vô vi đại đạo. To lớn va chạm thanh âm cũng vô pháp vượt trên lão đạo bình tĩnh bên trong ẩn chứa vô tận gần sóng thanh âm. Bệ hạ, bần đạo cùng ngươi cùng nhau lên đường. Ông, lão đạo thanh âm quanh quẩn chớp mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, một cổ bành trướng đến không cách nào hình dung nhiệt lưu. Trong chớp mắt tràn ngập tứ chi bách hài của hắn, cổ này khí cơ giống như chưa siêu bước vô lục ti phía trên, lại cực lớn đến không cách nào hình dung. Lấy Dương Mục giờ này ngày này chi tu luyện, cũng không khỏi sinh lòng chấn động. Cái này một lần thời không hành trình đi qua, đạo hạnh của hắn pháp lực đột bay mảnh đi vào vượt qua trước đó mấy lần, mấy chục lần. Nhưng cùng cổ này bàn bạc pháp lực so sánh, lại tựa như biển cả bên trong một giọt nước, hoàng vũ trong tinh không một hạt bụi. Đây là, đại xích thiên tôn vô số năm đạo hạnh pháp lực. Không. Còn không chỉ, Tam Thanh nhị lão ý chí, Dương Ngục tâm thần có chớp mắt hoảng hốt, lão đạo thanh âm, cũng theo đó tại tâm hải của hắn bên trong quanh quẩn ra. Đạo hữu, mượn đao dùng một lát, hiện, chớp mắt trầm mặc, tốt, gì, một sát na này, yên lặng như tờ, hoàng vũ chư thiên, vì đó nghẹn ngào, làm đại xích thiên gia trì phía dưới, Dương Ngục chém ra bình sinh, thậm chí là đời này mạnh nhất một đao. Ánh đao chém ra chớp mắt, hắn thiên phi bách luyện hỗn độn chi thể cũng vì đó băng diệt. Giống như không cách nào gánh chịu đáng sợ như vậy lực lượng, hóa thành vô số bụi bặm hạt nhỏ. Ông, vô lượng ánh đao phổ chiếu hết thảy, chớp mắt quang hoa, lại như vĩnh hằng. Trong chớp nhoáng này, ánh đao tự hồ chiếu sáng cổ sử, khắp nơi khác biệt thế giới, thời không khác nhau bên trong tồn tại nhau nhau ngẩng đầu. Mà vô luận bọn hắn thân ở nơi nào thời không, phương nào thế giới, cỡ nào thứ nguyên, tại thời khắc này, toàn đều thấy được cái này suốt đời không thể lãng quên một đao. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Khởi nguyên, diễn biến, chung cực, mở, hóa sinh, hủy diệt. Một đao kia bên trong, giống như ẩn chứa tam thanh thậm chí cả ngũ lão chi đạo, lấy hỗn độn thiên là dựa vào, bắn ra siêu bước vĩnh hằng đáng sợ ánh sáng. Chém ra một đao, thân là đao chủ Dương Ngục, đều tự si, bị một đao kia bên trong ẩn chứa đạo vận hấp dẫn, tự hồ lại không nghĩ tỉnh lại. Cho đến, lấy hỗn độn thiên ngự làm tam thanh chi đạo, cùng, Di Đà, dù sao tam thế, quá khứ tương lai, hư vô ở giữa, hình như có đế nhân khen ngợi tiếng vang lên. Cho đến lúc này, tôn này cửu kiếp vô thượng đại thiên tôn giống như vẫn không bị xúc động tiếng lòng, giống như thanh thiên vĩnh tại, không thể đụng vào, không dậy nổi gần sóng. Ngược lại là gia trì dương ngục chém ra một đao này, đại xích thiên tôn hình, như có sợ kinh. Ngươi, lão quân, ngươi cho rằng ta, vì sao muốn vượt đi chưa kiếp, chém giết tuyên cổ đến nay hết thảy hào hùng cùng thiên kiêu, là chiến mà chiến, vậy ngươi, cũng quá khinh thường bản tôn, giống như như kinh lôi nổ vang. Dương ngục từ chớp mắt hoảng hốt bên trong lúc thức tỉnh, liền thấy, để hắn con ngươi, cũng vì đó co rụt lại tràn cảnh. Cái kia huy hoàng một đao, sâu xuyên qua hư không cùng vạn có, quán xuyên chân thực cùng hư ảo bình chướng, lại đơn độc không thấy đế nhân. Ngược lại là, một đầu chỉ tốt ở bề ngoài, lạ lẫm lại quen thuộc Trường Hà, xuất hiện tại hắn, thậm chí cả thế gian tất cả mọi người cảm giác bên trong. Kia là, thời không Trường Hà, tràn ngập quanh thân nhiệt lưu trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, Dương Ngục thậm chí cảm nhận được một tia lạnh ý. Cái này một tia lạnh ý không phải hắn trong lòng dâng lên, mà là tới từ tôn này đại xích thiên tôn. Đạo lấy sáu là cực, cướp lấy chín là tận, mười kiếp, mười kiếp, đại đạo chính tận, sao là mười kiếp? Trường Hà cuồn cuộn, đế nhân đứng thẳng người lên, giống như đứng sững ở tuyến nguyệt thời không bên trong một đạo đê đập, chắn ngang lấy quá khứ cùng tương lai. Cửu kiếp mạc, ta cùng đại đạo giao phong, mới sinh mười kiếp, cái này, mới là nghi mưu đồ sao? Trong chớp nhoáng này, đại xích thiên tôn giống như đang thì thào, như có một ít thất thần. Ngươi tính toán, cho tới bây giờ là ta. Đúng, tam thanh, sơ kiếp tam thanh, khoáng thế tồn tại, kia bất quá một thủ thi chi quỷ thôi. Huy hoàng nhưng ánh đao tại tất cả thần thông chủ kinh hải sợ hãi ánh mắt bên trong, quán xuyên thời không vách ngăn, xuyên thủng thời không Trường Hà. Mở, diễn biến, chung cực, đây là đại đạo chi hạch tâm, như người chi xương sống, muốn phá đại đạo, không phải này không thể. Đế nhân thanh âm trống trải, mà kéo dài. Ông ông ông. Cùng lúc đó, từng tiếng ông minh chi thanh chấn động thời không song dài. Từng tia từng sợi khí cơ tùy theo giao hội, hóa thành từng đạo như mộng như ảo, tựa như muốn từ hư ảo đi vào chân thực hư ảnh. Những bóng mờ kia bên trong, có xuyên đái cao cổ thiên tôn, có sắc mặt lạnh khốc đại yêu, có mờ mịt siêu nhiên đạo nhân. Bọn hắn dù thần sắc không đồng nhất, lại không có chỗ nào mà không phải là cực độ cường hoành. Cái đó là, đại xích thiên tôn lưu tại thời không bên trong cái này một sợi chấp niệm tự hồ nhận lấy chấn động to lớn, Dương Ngục lại có vẻ mười phần tỉnh táo. Hắn nhận ra kia phiêu đẳng tại tuyến nguyệt Trường Hà phía trên từng đạo hư ảnh. Đó chính là, đế kiếp vượt thịnh hành không chém giết, từ xưa tới nay. Tất cả thiên kiêu nhân kiệt đạo ảnh lạc ấn, xùy, ánh đao phá vỡ chưa kiếp chi giao, kia vô số đạo ảnh lạc ấn tùy theo phiêu đảng, giống như nhất là chói lọi mưa sao băng rơi xuống tại vạn giới chư thiên, mà đế nhân thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, không tụ chưa kiếp chi anh hào, gì có thể dòm đại đạo điểm cuối cực. Đô thị quốc thuật nữ thần kiếm tiên 3.000 vạn ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ ta thật không phải ma thần nữ phối nàng trời sinh tốt số chư thiên thời đại mới từ hướng tới bắt đầu chế bá ngành giải trí cấp vũ trụ sủng ái đỉnh chuỗi thực vật mạnh thú lính đặc chủng chi chiến sói cuộc khởi. Chưa kiếp anh hào, đại đạo chung cực, đế nhân thanh âm giống như vĩnh hằng giống như thác ấn tại vùng hư không này bên trong, nhưng hắn thân ảnh cũng đã biến mất tại tất cả mọi người cảm giác bên trong. Nhưng tối tâm bên trong, vô luận thân ở chỗ nào tiên Phật, thần thông chủ. Lại không thể cảm giác được hư vô ở giữa ẩn ẩn quý động. Nàng giống như hoàn toàn biến mất, nhưng cũng tựa như đâu đâu cũng có, đồng thời tồn tại giữa thiên địa bất kỳ địa phương nào. Đạo hóa, điểm điểm bụi bặm hóa thành Dương Ngục mang theo hoảng hốt thân ảnh. Giờ khắc này, hắn cũng căn bản tìm không được đế nhân chân chính chủ. Đúng, hợp đạo, hư vô ở giữa, thân ảnh sáng tắp, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất đại xích thiên tôn cùng bát quái lô lại lần nữa hiển hiện. Hợp đạo, Dương Ngục nheo mắt. Hắn quả thật muốn hợp đại đạo sao? Có đế nhân tự nói tại trước, Dương Ngục trong lòng vốn là ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng khả năng này không khỏi quá mức đáng sợ. Đại đạo người, vạn đạo vận hành chi quy luật, tuyên cổ đến nay, hết thảy đạo vận pháp lý đều ở giữa, bao dung vạn có, bao dung hết thảy. Từ xưa đến nay, kẻ thành đạo chúng, có thể trừ lại tam thanh bên ngoài, lại không bất luận cái gì cấp độ chi đạo có thể chân chính trên ý nghĩa chạm đến đại đạo. Cái này, án chặt chui đao buông ra. Dương Ngục trong lúc nhất thời, cũng hình như có một ít thất thần, thậm chí không rảnh cảm giác mình cùng Tam Thanh, Di Đà, tiên lão đại đạo xen lẫn về sau đã phát sinh biến hóa hỗn độn thiên. Cái này, không phải nàng lần thứ nhất thử, cửu kiếp chi niên, nàng tại đại kiếp giáng lâm đêm trước, muốn chạm đến minh hợp đại đạo, nhưng hắn mới, nếm thử đã là đại bại thua thiệt, cơ hội triệt để bỏ mình đạo tiêu, vốn cho rằng nàng cho dù vẫn có này niệm, cũng nên lại làm chuẩn bị mới là. Đại Xích Thiên Tôn ngã ngồi tại Bát Quái Lô trước, bình tĩnh bên trong giống như cũng sinh lòng gần sóng. Chúng ta lo liệu đại đạo quyền lực chui, biết rõ đường này hành chi hẳn phải chết, thêm nữa một thân đã thảm bại tại trước, tuy có mưu tính, nhưng cũng không ngờ đến nàng như thế chi quả quyết, như thế chi không lưu chỗ trống. Lão đạo giống như đang cảm thán, Dương Ngục chỉ có thể im lặng. Đến tận đây lúc, không cần lão đạo kể ra, hắn đã biết đế nhân chi mưu đồ, nói là mưu đồ, kỳ thật càng giống như dương mưu. Nàng tại cửu kiếp muốn hợp đại đạo, bỏ mình đạo tiêu, sách trước ức vạn năm băng diệt toàn bộ cửu kiếp, hằng sa sinh linh thậm chí không kịp sinh ra. Cũng bởi vậy, 10 kiếp mới sinh, mà từ tịch diệt bên trong đi ra đế nhân, không thay đổi hắn tâm, vẫn muốn sợ đạo, hắn không chứng 6 tiên nguyên nhân căn bản, chỉ sợ ngay tại ở hắn liền muốn hợp đại đạo. Mà hắn phân hóa đế kiếp chi thân bước vào thời không, tru diệt cái khác thời không thiên kiêu nhân kiệt, cũng là vì đây, muốn hợp đại đạo nghi thức sao? Dương Ngục trong lòng im lặng, kia, muốn phá hắn nghi thức, liền muốn rơi vào kia chỗ này. Trong lòng nghĩ lại đồng thời, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía kia một đạo bị hắn trạm phá hư thực bình chướng, mà hiện thời không trường hà. Từng sợi đạo quang giống như nhất là chói lọi mưa sao băng, từ thời không trường hà bên trong rơi xuống phía dưới, lượt vẫy chư giới hoàng vũ. Tại kia từng sợi đạo quang bên trong, hắn thấy được vạn thọ đạo nhân, thấy được tam tiên đảo, cùng lần này thời không hành trình nhìn thấy tất cả các loại bỏ mình đế kiếp chi thủ nhân kiệt, thiên kiêu, như muốn phá hắn nghi thức. Chúng ta tính tới nàng chưa chết kiếp 3 bên trong, nàng cũng coi như đến chúng ta từ trảm đạo thân ở như thế nàng, thuận thế mà làm, không mưu mà mưu. Dương Ngục đột nhiên quay đầu, chỉ thấy được kia một nguồn Bát Quái Lô bên trong hỏa diễm dần dần ám đạm, lão đạo kia nỉ non âm thanh từ từ suy yếu. Thiên Tôn, Dương Ngục trong lòng than nhỏ, thật dài cúi đầu, một đao mưu đồ, có phụ Thiên Tôn mong đợi. Biết được vị này Đại Xích Thiên Tôn đạo thân tại trợ hắn chém ra một đao kia về sau, đã vô pháp trường tồn. Chúng ta vô năng, có liên quan gì tới ngươi đâu, dị loại thành đạo tu luyện khó mà thường nhân gấp trăm lần, nàng có thể có thành tựu này, thực đã siêu viễn cổ nay tất cả mọi người, chúng ta còn không thể thành, lại như thế nào hy vọng xa vời ngươi cái này tu luyện bất quá mấy ngàn năm hậu bối đâu. Lão đạo bình tĩnh nhìn hư vô, giống như tại trông về phía xa 10 kiếp thiên địa, hay là tại nhìn thẳng đại đạo chỗ sâu, khi dù cho là tất cả các loại thần Phật đều không thể chạm đến chỗ sâu nhất, muốn nhận đạo, trước nhận hắn nặng. Nàng muốn minh hợp đại đạo, siêu bước chung cực, tất cũng muốn thụ đại đạo chi phản vệ. Lời nói đến đây, lão đạo này nhìn thật sâu một chút Dương Ngục, đột nhiên đứng dậy, về một bái, không đợi cái sau phản ứng, đã hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. 10 kiếp bởi vì loạn mà sinh, thiên thọ chỉ 12.9600 năm, cái này, cũng là ngươi, cũng hoặc 10 kiếp chúng sinh, cơ hội cuối cùng. Hô hô, hư vô ở giữa, giống như vẫn có gần sóng chưa tán, gần sóng huyết sắc khuếch tán. Cho đến hoàng vũ chư giới bên trong lại lần nữa phiêu đãng lên huyết vũ, biểu thị, đến từ cựu kiếp chư vị chí tôn, đã triệt để tiêu vong, không có mảy may vết tích. Đại Xích Thiên Tôn, Dương Ngục ngừng chân tại yên lặng hư vô ở giữa, hồi lâu sau, nhấc lên đã mất ánh lửa Bát Quái Lô, quay người rời đi. 12.9600 năm, ông, một mảnh hư không bên trong, huyền hoàng sắc sen lẫn biến hóa, một cốc đại thụ che trời chập chờn cành lá, phát ra càng lúc càng nồng nặc đạo âm, cổ thụ phía dưới. Có một lão giả tĩnh tọa trông về phía xa, cau mày, thật lâu không nói. Lệ, nào đó một sát, hình như có thần điệu huyết dài thanh âm truyền đến. Gần sóng đẩy ra, một thân khoác ngũ sắc pháp y thanh niên từ hư vô bên trong đi tới, liếc qua cau mày lão giả. Cựu kiếp đám lão già này cùng bọn họ lưu lại chuẩn bị ở sau, đã hết bị đánh vỡ, nàng làm sao đơn độc không tìm đến ngươi. Thanh niên hình như có hồ nghi, không cần thiết, cho nên, sẽ không ra tay. Lão giả thu liệm ánh mắt. Không còn đi xem kia trôi hướng huyền hoàng giới hắn kiếp khí hơi thở, khí tức kia thường nhân căn bản chạm đến không đến, nhưng hắn chỉ cần nghĩ, liền có thể chặn đường. Nhưng hắn tĩnh tọa hồi lâu, cho đến hoàng vũ chư thiên bên trong từng sợi ánh sáng đều tán đi, cũng chậm chạp chưa từng ra tay. Ngươi vẫn là sợ nàng, hình. Thanh niên thần sắc lạnh lùng. Ai lại không sợ nàng? Lão giả vô hỷ vô nộ, chỉ là hỏi lại. Nếu ngươi không sợ nàng, vì sao đã tới Đại La Thiên, lại chậm chạp chưa từng ra tay? Thanh niên vốn định phản bác, nhưng lại cảm giác hứng thú sang. Ngươi nói không sai, ta. Cuối cùng cựu kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, tất cả các loại cường giả thần Phật, không sợ hắn người, đã sớm bị triệt để xóa đi. Lão giả giống như cũng không muốn nói, ngược lại nói. Tương lai 10 vạn năm, chính là kiếp nạn này khí cơ nhất là rung chuyển thời điểm, đại vận cùng đại kiếp đều đem dân trào bộc phát. Nếu ngươi không chuyện quan trọng, vẫn là lưu tại nơi đây. Lời tương tự, tại giữa hai người không phải lần đầu tiên đề cập. Nhưng lần này, thanh niên lại không vội, mà phản bác, hỏi lại hỏi. Một đao kia trạm phá hư thực chi cách, chưa kịp thời hạn, thả ra rất nhiều lão bất tử. Có phải thế không? Lão giả không nói, chỉ là gật đầu. Đây là, kia thiên đế tấn thăng nghi thức. Thanh niên lại hỏi. Lão giả lại không có trả lời, chỉ là lắc đầu. Không phải. Thanh niên lông mày cau chặt. Như không phải là vì tấn thăng, nàng vì sao như thế? Lưu tại nơi đây, Tuấn Thiên Băng địa diệt, lão phu cũng có chút hơi nắm chắc bảo vệ ngươi, nhưng nếu là rời đi nơi đây, lão giả rũ xuống ánh mắt, không nói nữa. Thanh niên kia ngừng chân thật lâu, hắn kính cẩn cúi đầu, lại vẫn là quay người rời đi. Ta đã cậu sống quá lâu, không muốn đợi thêm nữa, vô luận ngươi nói tại không nói, ta đều trước cảm ơn. Chưa kiếp đạo vận tận về đại đạo, thì, lấy chư đạo có thể thấy được đại đạo, đây là lớn lao duyên phận, cũng là cực điểm đáng sợ. Lão giả cuối cùng thở dài, nói một câu. Lần này đi vạn vạn cẩn thận, thiên địa, sắp sửa đại biến, đây có lẽ là chưa kiếp đến nay, đáng sợ nhất, khai thiên đại kiếp. Đa tạ, thanh niên lại là cúi đầu, rời đi, tội gì đến quá thay. Cổ thụ dưới, lão giả than khẽ, lời còn chưa dứt lúc, đã có người theo gần sóng mà tới, đi tới huyền hoàng dưới cây. Tiền bối, Dương Ngục khom người thi lễ. Ngươi làm minh bạch, có một số việc, phàm là có thể nói, lão phu biết gì nói nấy, nhưng nếu nói không chừng, kia, cũng là chính xác nói không chừng. Thấy Dương Ngục, lão giả lại là thở dài. Đi vào 10 kiếp những năm này, hắn chỗ thắng khí, so toàn bộ cửu kiếp đều muốn nhiều. Ngươi ta duyên phận, vốn đã lấy hết, nhưng ngươi đã tìm tới cửa, lão phu liền hứa ngươi hỏi một chút. Dương Ngục chưa nói rõ ý đồ đến, vị này cửu kiếp ngũ đế đứng đầu dường như đã biết hắn ý đồ đến, nói. Đại đạo sinh chư đạo thành đại đạo, nàng vượt ngang chư kiếp. Vì cái gì? Chính là tụ vạn đạo, hợp đại đạo, vạn kiếp bất diệt, siêu thoát ngoại vật. Năm đó, đại kiếp giáng lâm trước đó, nàng từng thử qua, nhưng cuối cùng thất bại, hiện tử hoàng sinh. Nhưng lần này, nàng như thế chi quả quyết, chỉ sợ là có mấy phần chắc chắn. Tụ hợp vạn đạo, lấy hợp đại đạo. Dương Ngục khẽ gật đầu, thuyết pháp này cùng vị kia đại xích thiên tôn nói tới không sai biệt lắm, cùng hắn trong lòng suy nghĩ cũng có thể đối ứng. Chỉ là, theo tiền bối chi ngôn, hắn phân hóa chư thần đi hướng chư thời không tru sát những cái kia thiên kiêu nhân kiệt, là vì lưu lại, để những cái kia thiên kiêu nhân kiệt đến 10 kiếp neo điểm. Dương Ngục cũng khoanh chân ngồi xuống. Nhưng thuyết pháp này thật cũng không đúng, kia đế nhân chưa hẳn đi khắp chư kiếp, mà lại, những cái kia thành đạo chủ sớm đã vẫn lạc tại tuyến nguyệt bên trong, mà thế gian hiện nay chư đạo đều tề, nhưng vì sao muốn tốn công tốn sức? Vị gia chủ khó sống qua thiên địa đại nạn, thanh đạo chủ cũng không thể nào vượt qua vô lượng lượng kiếp, nhưng mà, người chết đạo còn tại. 10 kiếp cho dù sơ khai, linh khí mỏng manh, đạo vận pháp lý lại không thiếu khuyết, thậm chí so với cửu kiếp, còn muốn càng nhiều hắn đạo này hỗn độn thiên. Vô luận cái nào một kiếp, phương nào thời không, cái nào một loại cấp độ, chỉ cần mở chi mới nói, tất nhiên sẽ bị đại đạo thu nạp. Đây là đại đạo diễn biến chi hạch tâm. Đại đạo chi đạo như thế nào sửa? Thanh đế theo bản năng đáp lại nửa câu đã im tiếng, Dương Ngục tự hồ, còn có tâm hỏi thăm, gặp vị tiền bối này nhắm mắt không nói, cũng đành phải khom người cúi đầu, liền tự rời đi. Ông, hư không cương vực đối với thời khắc này Dương Ngục mà nói, tự hồ không có ý nghĩa. Chỉ tâm niệm vừa động mà thôi, hắn đã xuất hiện ở thiên hải giới, đại la thiên bên trong. Một tòa tọa lạc ở dãy núi ở giữa thanh lãnh sơn trang bên trong, ý đức nguyên quân lòng có cảm giác, đầu tiên là phân phó tạ hữu ra nghênh đón. Sau lại cảm giác không ổn, đứng dậy, mở trung môn đón lấy. Không biết giáo chủ giáng lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, mong rằng giáo chủ chớ trách. Ý đức nguyên quân mỉm cười đón lấy, thái độ vô cùng tốt, cũng đuổi tả hữu. Chính đại tán tiên đứng đầu, ý đức nguyên quân. Dương Ngục lặng lẽ đảo qua, thời không bên trong không nhớ năm, nhưng hiện thế tuế nguyệt lại chưa từng lưu lại chờ hắn. Những năm này ở giữa, không biết nhiều ít cửu kiếp lão quái vật lịch kiếp trùng sinh, nhưng có thể cùng người trước mắt so sánh. Lại lác đác không có mấy. Ý đức nguyên quân chính là cửu kiếp chư tán tiên đứng đầu, địa vị gần với nhất nhân ba thánh thập hai tôn, cửu kiếp vô số thành đạo chủ, không có gì ngoài thế gian đại tự tại vương Phật bên ngoài tất cả những người khác gặp chi đô muốn tránh trên một đầu, bởi vì vị này vẫn là đế nhân dòng chính. Giáo chủ có gì chỉ giáo? Ý đức nguyên quân dương tác không biết, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút cảnh giác cùng giật mình. Cách xa nhau thời không, lại có chư thánh khí cơ xen lẫn ảnh hưởng. Nàng vừa nhìn ra người trước mắt cao minh, lại vạn không nghĩ tới, một thân tu luyện thế mà đến một cái để nàng, đều có chút kinh ngạc tình trạng. Lòng đầy nghi hoặc, chuyên tới để hỏi thăm. Cái này, ý đức nguyên quân nhíu mày, nhưng nhìn thấy vị này thế mà trực tiếp đi theo bên hông thần phong, lúc này nhơ mắt. Cái này tự nhiên là, biết gì nói đấy, lại không biết giáo chủ có gì nghi vấn. Cửu kiếp tam thanh nhị lão, cùng vẫn tại một ngày, mà tôn này cửu kiếp vô thượng đại thiên tôn càng tại cùng ngày biến mất giữa thiên địa. hư hư thực thực hóa đạo. Một màn này bị Hoàng Vũ chư giới, vô số kẻ thần Phật người tu hành bản thân nhìn thấy, càng là khơi dậy chưa bao giờ có sóng lớn ngập trời. Cho dù ẩn tàng cho dù túp đại thần thông giả, lúc này cũng đã ngồi không yên, nhào nhào xuất thế, quấy làm thiên hạ phong vân. Tuế Nguyệt ở giữa đáng sợ một trận chiến, để vô số người hãi nhiên đến tột đỉnh, nhưng hắn dụ, hoặc, nhưng cũng lớn đến tột đỉnh. Tam thanh nhị lão đều đi, năm tôn vô thượng cấp độ cứ như vậy không tại tất cả mọi người trước mặt. Lại có cái nào người tu hành có thể nhịn thụ khổng lồ như thế chi dụ hoặc? Trong lúc nhất thời, vạn giới chư thiên bên trong đều phong vân khuấy động, thậm chí để một số người quên đi kia một trận chiếu xuống Hoàng Vũ bên trong mưa sao băng. Cũng là một ngày này, Dương Ngục qua lại chư giới ở giữa, tìm được từng tôn lịch kiếp trùng sinh lão quái vật đi xác minh suy nghĩ trong lòng. Hô hô, gió lạnh gợi lên tuyết lớn, giữa thiên địa một mảnh lưu loát. Tuyết lớn bên trong, có khói bếp chim chim. Nơi nào đó đại trạch viện bên trong, một gian kho củi cửa bị chậm rãi đẩy ra, một cái khuôn mặt khô quắc, khí tức hư nhược lão giả xuất hiện tại cửa ra vào. Còn có chuyện như vậy, lão giả trông về phía xa lấy thiên địa, cảm thụ được mỏng manh linh khí, thần sắc hoảng hốt bên trong mang theo khó mà che giấu chấn động. Lúc này, thiên bất quá tạng sáng, thành bên trong còn không có mấy sợi khói bếp, lọt vào trong tầm mắt, một mảnh trắng xóa. Tựa hồ chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn một đêm tuyết già sáng sớm. Nhưng cái này, không phải hắn chỗ thời không, mà là, đúng nghĩa tương lai. Một màn này, cho dù đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ không thể tưởng tượng. Dù là, hắn từng vì đại tư mệnh thời điểm, liền mơ hồ đoán đến cái gì, nhưng hôm nay vẫn là rung động khó tả. Đại đạo sinh diệt là kiếp, hai kiếp chi giao, dù cho là kia mấy tôn vô thượng tồn tại cũng khó có thể vượt qua, nhưng hắn thế mà đi tới. Một phiến thiên địa sơ tích vị kiếp, cái này, nhưng quá mức mỹ diệu, không uổng công ta thân tử đạo tiêu một lần. Đã từng đại tư mệnh tại gió tuyết bên trong không được dạo bước, thậm chí quên đi cổ này bị đông cứng chết thi thể còn cực kỳ suy yếu. Chỉ là gió lạnh nhập thể rùng mình một cái, mới thanh tỉnh lại. Thân thể này, vẫn là yếu một ít. Đại tư mệnh bọc lấy đơn bạc quần áo, dù tâm niệm vừa động liền có thể rời đi nơi đây, nhưng vẫn là cường tự nhẫn nại, qua lại kho củi. Bởi vì, hắn biết được. Lần này lịch kiếp mà người sống, xa xa không phải hắn một người. Ông. Nhưng vào lúc này, thần sắc của hắn đột nhiên biến đổi, kho củi bên trong, thình lình đã thêm ra một người, tựa hồ đã đợi hắn hồi lâu. Ngươi. Ngươi. Đột ngột thấy đến kho củi bên trong người tới, đại tư mệnh nhíu mày, chợt mỉm cười chắp tay. Đạo hữu, lại gặp mặt, ngươi tựa hồ cực kỳ kinh ngạc, Dương Ngục lặng lẽ đảo qua, pháp nhãn phía dưới, có thể thấy được kia một nát thân thể bên trong, quen thuộc khí cơ. Lại chính là vị kia đại tư mệnh, xác thực cực kỳ kinh ngạc, hơi kinh hãi về sau, đại tư mệnh trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. Đạo hữu cảnh giới không thua bần đạo năm đó, khả năng đủ tránh đi kiếp nạn này, cũng thuộc về thực ra ngoài ý định. Theo ngươi sở liệu, Dương mỗi giờ phút này xác nhận cái người chết, có phải thế không? Dương Ngục thật sâu nhìn xem tôn này số cướp bên trong duy nhất một tôn đại tư mệnh chi chủ, tại tất cả các loại cấp độ đạo chủ bên trong cũng là cực kỳ tồn tại đặc thù. Bởi vì mệnh chi đạo quá mức đặc thù cùng kỳ dị, tương truyền, chấp đạo này người, nhưng tới một mức độ nào đó nhìn thấy vạn loại, thậm chí cả thiên địa vận mệnh quy tích, không có gì tuyệt đối, bần đạo thấy, đạo hữu xác thực có gặp áp nạn chi tướng, nhưng cũng có gặp nạn thành tường chi vận. Đại tư mệnh miễn cưỡng trả lời một câu, gặp vị này tự hồ còn muốn nói điều gì, cười khổ nói, đạo hữu sẽ không phải muốn để bần đạo chết đói ở đây a, cổ này thân thể tàn phế. Thế nhưng là đã đông lạnh đói mà chết rồi nửa ngày lâu. Ngược lại là Dương Mộ sơ sót. Dương Ngục đưa tay từ nắm vào trong hư không một cái, lấy ra một bàn chế tác tinh xảo bánh ngọt, đưa cho đại tư mệnh, cái sau tiếp nhận, cũng không thèm, để ý hình tượng, ăn như hổ đói, quét sạch xanh xanh. Lại miệng lớn uống một bình liệt tửu, mới thở dài ra một hơi, mặt tái nhợt bên trên có huyết sắc, đa tạ đạo hữu. Một bàn bánh ngọt, nhưng cũng chưa nói tới. Dương Ngục hơi khoát tay. Đã có hỗn độn khí lưu sen lẫn bao phủ hai người, ngăn cách trong ngoài. Đạo hữu đây là, đại tư mệnh trong lòng khẽ nhúc nhích, không đợi đối diện hỏi thăm, đã là mở miệng. Bần đạo đã nói trước, đạo hữu, nhưng có chỗ hỏi, biết gì nói nấy, không có gì ngoài vị kia. Trừ cái đó ra, biết gì nói nấy. Đang khi nói chuyện, đại tư mệnh chắp tay. Trừ cái đó ra, Dương Mộ tự hồ cũng không cái gì tốt hỏi. Phản ứng của hắn Dương Ngục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tương tự trả lời hắn nghe qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng cũng lười nhắc nhiều lời, chỉ là đưa tay đè xuống. Nếu như thế, Dương Mộ liền tiễn ngươi một đoạn đường. Chậm đã. Đại tư mệnh mí mắt cuồng loạn, hắn không tin người trước mắt sẽ một lời không hợp đối với mình ra tay, nhưng cảm thụ được kia lạnh lẽo thấu xương, lại vẫn là không dám đánh cược, chỉ là liên tục cười khổ. Đạo hữu, người ta không oán không cừu, làm gì khó xử tại ta. Dương Ngục không nói, chỉ là gần sóng nhìn xem hắn, sắc mặt người sau hơi trắng, lại cuối cùng là nhịn không được. Thôi được, cũng được. Đạo hữu, nếu có nghi vấn, không ngại hỏi đến, bần đạo liều mạng đầu này mạng già, cũng trả lời ngươi. Đại tư mệnh nắm lộ mũi nhận, nhưng cho dù ai cũng có thể